Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, quen thuộc hình ảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Húc Chi lại một lần nữa bước lên trinh đồ, quá lâu thời gian không có ở bệnh viện siêng năng làm việc. Cho tới lần này xin nghỉ, hắn trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Nhưng cái này còn không là để cho hắn cảm thấy khổ sở. Chống động đất, cứu nạn, cho lão bà giữ lại cái nói. Sau đó liền đi, về đến nhà, chờ đợi hắn chính là vợ chồng lâu năm sao. Nháo cái không được tự nhiên cũng là bình thường. Quỳ hai ngày tha y bản cũng là phải. Ngủ ước chừng ba ngày ghế salon, mỗi ngày liếm mặt dỗ lão bà. Lúc này mới lấy được hồi giường ngủ tư cách. Vì gia đình ổn định, Lưu Húc Chi thậm chí buông tha lập tức đi ngay đế đô tìm ông chủ Trịnh học tập tiếp giải phẫu sự việc. Nhưng mà một lần tiếp theo một lần giải phẫu livestream, tiếp giải phẫu làm được bảo nghiên cứu thật lâu, Lưu Húc Chi đều không được cửa mà vào. Giải phẫu làm thật là quá khen. Mỗi lần xem giải phẫu livestream thời điểm, Lưu Húc Chi đều sẽ có một loại cảm giác thân thiết. Tựa như lại trở về Hương Bồng Khê bệnh viện. Mình ở hai cái phòng phẫu thuật chung du đi. Qua lại hỗ trợ, ông chủ Trịnh mệt mỏi lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng không chịu ngã xuống bóng người. Ở hắn đầu óc bên trong để lại sâu sắc đóng dấu. 15 phút một ca giải phẫu, ổn định thêm tinh chuẩn, nhìn tuyệt đối không giống như là loài người làm. Nói là nhân công người máy trí năng, Lưu Húc Chi ngược lại vẫn tin. Sau đó làm ông chủ Trịnh và hắn cái đó tranh chua khắc nghiệt trợ thủ sau khi rời đi, Lưu Húc Chi và Mục Đào lên đài làm rất lâu giải phẫu. Trình độ có tăng lên, hắn thử liên lạc Mục Đào, hỏi Mục lão sư đối với livestream tiếp giải phẫu có cái gì không lòng được. Mục Đào rất lâu mới trả lời, nói cho Lưu Húc Chi mình đã đến đế đô, đang nghiên cứu ông chủ Trịnh tiếp giải phẫu mới thuật thức. Sau khi nghe được tin tức này, Lưu Húc Chi ngồi không yên. Hắn do dự vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn là cùng lão bà xin nghỉ, phải đi đế đều học tập. Đang giải thích liền ròng rã một ngày, mình bên ngoài không có tiểu, chỉ là muốn đi học tập, vợ hắn rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Thật ra thì Lưu Húc Chi bàn về theo rất trọn vẹn. Lớn tuổi, còn không có tiền, không biết nói chuyện, cái nào cô gái sẽ thích đâu. Cầm mình cách trước đến trong bụi đất, cũng làm ra một tuần lễ sau này thì về nhà. Sau đó ba trong năm không ra khỏi cửa bảo đảm, Lưu Húc Chi mới bước lên vào kinh xe lửa. Thật là không dễ dàng, cái này cũng nhiều ít ngày, đầu gối vẫn là đau. Lưu Húc Chi cười khổ, biết lão bà cũng là nhưng lòng mình, có thể hồi tưởng lại thời điểm đó một màn một màn. Hắn trong lòng cho tới bây giờ chưa từng hối hận qua. Đi tới đế đô, không để ý đi đường mệt nhọc, Lưu Húc Chi xách kéo Cần Dương đi thẳng tới 912. Hỏi tham gia khoa ở đâu, hắn có chút nhỏ thấp thỏm đi tới. Ông chủ Trịnh không biết không nhận biết mình đi. Và Trịnh nhân ông chủ Trịnh biết, chỉ có thể nói là bình thủy tương phùng. Dưới tình huống đó, ông chủ Trịnh đáp ứng mình có thể đi học tiếp giải phẫu, sẽ không phải chỉ là một câu lời khách khí. Người trưởng thành trong thế giới, thuận miệng một câu nói, có thể là không thể coi là thật. Mình cứ như vậy tới, có thể hay không rất đường đột. Cho đến đi tới tham gia khoa cửa, Lưu Húc Chi mới phát hiện mình lại gật liên tục, nội mông đặc sản cũng không có mang. Thật là ngu xuẩn à, Lưu Húc Chi mắng mình một câu. Phân bò sông nhang cái gì là làm trò đùa, dầu gì mang một ít thịt bò khô vậy là tốt. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, muốn đến ông chủ Trịnh cũng không biết thiếu tự cầm ít đồ. Nhưng điều này đại biểu mình đối với chuyện này coi trọng trình độ. Chiếu cố và lão bà xin nghỉ, Lưu Húc Chi tâm tình có chút u ám. tiến vào tham gia khoa phòng bệnh. Trong phòng làm việc, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Vậy chanh chua khắc nghiệt giọng, thật là không nên quá rõ ràng. Lưu Húc Chi vốn là rất là ghét người này, nhưng lúc này nghe trong lỗ tai, lại có một tia thân thiết quen thuộc. Vân Ca Nhi à, quả nhiên là lão nóng này. Ở 912 cũng có thể nói như vậy. Tìm người mắc bệnh kia. Một người y tá nhỏ gặp Lưu Húc Chi xách kéo Cần Dương đi vào. Còn lấy là hắn là thân nhân người bệnh. Liền hỏi đến, ta tìm ông chủ Trịnh. Lưu Húc Chi lộ ra nụ cười ấm áp. Nói đến, ông chủ Trịnh lên giải phẫu. Mới vừa đi, ở chỗ này chờ một chút đi. Y tá nhỏ nói xong, liền vội vàng đi. Lưu Húc Chi nụ cười vẫn không có đổi. Có chút hèn mọn, có chút nhỏ lòng, đã bị sinh hoạt mâm sớm cũng chưa có góc cạnh hắn. Tự do phóng khoáng, hai lần, liền liền chính hắn cũng cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ bị Vân Ca Nhi một đường diễu cợt đến chạy mất dạng đi? Lưu Húc Chi trong lòng suy nghĩ, len lén thò đầu đi vào. Trong phòng làm việc, mấy tên mang ngực bảng hiệu bác sĩ đang làm việc. Đèn soi phim trước, đứng mấy người, bên cạnh để một cái lá gan 3D mô hình. Một cái trẻ tuổi người nước ngoài đang không ngừng phiên dịch. Một cái khác tuổi tác tương đối lớn ăn mặc cao cổ áo lông người nước ngoài thì một mặt mơ hồ. Tô Vân giọng không có đổi. Chẳng qua là nhìn qua muốn so với ở Hương Bồng Khê bệnh viện đẹp trai rất nhiều. Không có thời điểm đó từ trong xương cốt tràn ra mệt mỏi. Không có làm liên tục làm giải phẫu vất vả, mệt mỏi, lộ vẻ được hơn nữa anh khí bừng bừng. Trên trán tóc đen phiêu phiêu đáng đáng, khinh thường, ánh mắt khinh bỉ giống như là đao như nhau bắn ra. Thật quen thuộc à. Lưu Húc Chi nhìn ánh mắt này, trong lòng nghĩ đến, lúc ấy, mình thật giống như chính là ở loại ánh mắt này bên trong trợ giúp hắn làm giải phẫu. Có 3D mô hình, vẫn không hiểu sao, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Granite giáo sư nghe tiểu Olivier cho hắn phiên dịch Tô Vân mà nói. Trên mặt vẫn luôn là cái loại đó mê mang vẻ mặt. Thật là hết thuốc chữa à? Thật không biết làm sao thi xuống bằng bác sĩ. Tô Vân lắc đầu một cái. Chẳng lẽ Thụy Sĩ bằng bác sĩ đặc biệt tốt thi? Vẫn là nhà người đặc biệt có tiền. Quyên góp liền bệnh viện một số lớn Lạc Quyên mua được. Vân Ca Nhi thật đúng là lợi hại. Huấn ngoại quốc giáo sư theo đặc biệt huấn chó như nhau. Khó trách ở Hương Bồng Khê bệnh viện nói chuyện cho tới bây giờ đều là như vậy khó nghe. Người ta là có bản lãnh thật sự. Lưu Húc Chi từng điểm nhích vào. Rất sợ phát ra âm thanh. Quấy giày Vân Ca Nhi nói. Mục Đào đứng ở dựa vào chỗ cửa. Đưa lưng về phía cửa. Lưu Húc Chi yên tĩnh đứng ở Mục Đào sau lưng. Từ trong khe hở nhìn. Đèn soi phim lên cắm hạch từ di tán phim. Còn có một bản sau khi giải phẫu tiễn ảnh phim. Tô Vân đang giảng giải mới tiếp giải phẫu phải thế nào xác định vị trí. Lưu Húc Chi lập tức tinh thần, một thân mệt mỏi như tan thành mây khói. Granite không có nghe hiểu, hoặc giả là bởi vì ngôn ngữ vấn đề, hoặc giả là Tô Vân suy nghĩ quá mức nhảy. Tóm lại kết cục là làm người ta chán nản. Tô Vân, ta cho rằng nơi này ngươi hẳn nói rõ ràng một chút. Mục Đào lấy tay chỉ một cái phim lên nào đó, một vị trí, trầm giọng nói, lão Mục, kêu Vân Ca Nhi, Tô Vân nói đến, nơi này hơn đơn giản. Còn Dung nói, chỉ cần tiếp xúc qua hạch từ người đều biết là cái gì sao? Không phải vậy, Mục Đào chẳng qua là thảo luận sự việc, tự động che giấu Tô Vân rác dưới nói, đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Cũng không có xem qua lá gan hạch từ di tán. Nơi này chảy máu tốc độ xuất hiện thay đổi. Dựa theo 3D mô hình kết cấu mà nói. Chính là, Mục Đào nói thao thao bất tuyệt. Lưu Húc Chi trong lòng tựa như xuất hiện một tia hiểu ra. Cái đó, Lưu Húc Chi,